Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2993, Nhạt Thi Nhất Tộc. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mạc Minh an bài một đống người đi theo chính mình. Dựa vào lỗ sâu toát ra. Hướng mục đích xuất phát. Loại này lỗ sâu có điểm giống có thể đi lại không gian thông đạo. Mạc Minh nhìn thoáng qua Ninh Thư trên đầu. Chỉ đầu của nàng. Trên đầu, người có lá cây. Ninh Thư hiện tại đã bỏ đi trị liệu. Dù sao hiện tại hoàn tử đầu đã không gói. Được lá cây sẽ tự mình vươn ra rêu rao. Ninh Thư nói, đặc biệt điểm đồ trang sức mà thôi. Không cần để ý những này. Chi tiết nhỏ, chỉ có không có ép buộc trứng liền tốt. Nếu có ép buộc trứng, phân phút muốn, đem lá cây lấy xuống. Mạc Minh không nói gì. Ánh mắt theo Ninh Thư trên đầu rời đi. Nói, căn cứ, phát tới tình báo. Vị diện này có đại quy mô chiến tranh bộc phát. Vị diện, trong hiện tại rất hỗn loạn. Mạc Minh Ninh Thư một đoàn người tiến vào vị diện. Lơ lửng ở trên không trung. Nhìn người phía dưới đang đánh trận. Ninh Thư quét xuống. Đây là một cái cổ đại vũ khí lạnh thời đại. Đều là người. Một đao một súng chém giết. Công thành đoạt đất cơ bản dựa vào mạng người đôi. Hiện tại phía dưới chiến. Tranh hừng hực khí thế. Ghế sofa tiếng hò hét chấn thiên. Mùi máu tươi sông. Vào mũi. Còn có nồng đậm tuyệt vọng cùng lệ khí. Thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Chiến tranh là nhân loại chủ đề. Vĩnh hằng. Tại lực sát thương vũ khí tổn thương hạ. Thân thể từng cỗ đổ xuống. Những thi. Thể này chính là Ninh Thư muốn thi thể. Tại đổ xuống trong nháy mắt. Trong nháy mắt liền đem thi thể làm cho đông lại. Cũng không có đem thi thể đông thành khối băng. Mà là tại vừa mới chết thời. Điểm. Bảo tồn thân thể trong sinh cơ. Ninh Thư một đoàn người làm chuyện như vậy. Lại sẽ không can thiệp chiến. Tranh. Đã từng là nhân loại một viên. Nhưng là bây giờ nhìn nhân loại chiến tranh. Tựa như là hai bầy con kiến tại đánh nhau. Mạc Minh lạnh nhạt nói. Cũng không phải chính là xem con kiến đánh nhau sao. Liền ai thắng ai thua đều. Hoàn toàn không thèm để ý. Không có hứng thú biết phương nào sẽ thắng. Bởi vì so với tranh đoạt một thành một nước. Bên ngoài có càng thêm rộng lớn. Thế giới. Tranh đoạt nhỏ như vậy tiểu thế giới. Tựa như con kiến tranh đoạt. Một khối nhân loại ăn để lót. Rơi trên mặt đất bánh bích quy đồng dạng. Hơn nữa lấy tình huống của bọn hắn cũng không thích hợp tham gia nhập trong. Đó, vốn chính là cưỡng chế tiến vào vị diện, lại quấy nhiễu vị diện. Vậy đối, vị diện tổn thương quá lớn. Đến nỗi chiến tranh kết thúc về sau, có chút thi thể không thấy. Vậy làm bí ẩn, chưa có lời đáp đi. Trên thế giới này bí ẩn chưa có lời đáp có biết hay không? Có bao nhiêu? Người bây giờ rất không tệ nha. Phát triển được rất không tệ. Mạc Minh nhìn, Ninh Thư nói, tự do, cường đại, Ninh Thư khoát tay lắc đầu a, tự do cùng cường đại chỉ là tương đối. Nàng, bây giờ khẳng định so vừa trở thành nhiệm vụ người thời điểm mạnh. Nhưng là tự, do nha, liền không nhất định, mỗi ngày bận rộn sự tình như thường rất nhiều, đều có các phiền não mà thôi. Người bây giờ không sai. Không nghĩ tới ngươi phát triển được tốt như vậy. Ninh Thư đáp lễ. Đến một đợt thương nghiệp lẫn nhau thổi. Mạc Minh mới tiến vào quân đội không bao lâu. Có thể trở thành trưởng quan. Tư. Chất của hắn nhiều lắm. Nhất là trùng thiên màu tím khí vận. Khi còn sống. Liền thân thể đều hâu không được dạng này quý khí. Trực tiếp. Làm thân thể tàn phế. Phúc khí không đủ cứng rắn cầu dễ dàng xảy ra chuyện. Giống Mạc Minh như vậy, khí vận trùng thiên, cũng dễ dàng xảy ra chuyện, cũng tàn tật, đoán chừng vãng sinh trì tinh lọc Mạc Minh thời điểm, đều tương đối khó khăn, thuộc về tương đối khó gặm, không tốt tiến hóa, bởi vì trên người có khí vận, công đức, còn không thể nhiều rút ra linh hồn chi lực, gặp được loại này, vãng sinh trì xem chừng muốn khóc, chiến tranh trong thiếu cánh tay thiếu chân thi thể. Ninh Thư không có muốn. Một ít tàn binh, chẳng hạn như lớn tuổi dùng để hướng nhân số binh sĩ. Ninh Thư cũng không cần. Hơn nữa chết mất, coi như thương tổn tới xương cốt. Mặc dù không ảnh hưởng xương cốt hoàn chỉnh tính, Ninh Thư cũng sẽ không cần. Chấp niệm sâu linh hồn khó tìm, tìm được một cái liền muốn cho 5 cái viên công đức hạt, không muốn làm một cái không hoàn mỹ thân thể, mà lại nói không chắc chắn thiếu hụt xương cốt sẽ tại làm ra thời điểm trước, hết nhất sụp đổ, đến lúc đó xương sụp đổ hồn tiêu. Cho nên, cho dù là chiến tranh trong, chết mất rất nhiều người, nhưng là phù hợp điều kiện thi thể cũng không nhiều. Có bị chém đứt đầu thi cốt, có theo trên tường thành ngã xuống đến, thân thể đều biến hình, một ít ruột xuyên bụng nát. Nhưng là loại này vết thương chí mạng không có, thương tổn đến xương cốt, đối Ninh Thư tới nói, là cần có nhất, chỉ cần dùng tinh thần lực quét qua, Ninh Thư liền biết những cái kia thân thể xương cốt là có ám thương. Nếu là binh sĩ, đặc biệt là tại trong quân đội ngẩn đến tương đối lâu thi thể, thân thể đều có ám thương, một ít xương cốt thượng đều có vết cắt, kiếm, thương vết đau đều có. Cho dù là gãy xương, chân gãy, những tổn thương này cho dù là vết thương da, thịt tốt, cũng sẽ tại xương cốt thượng lưu lại vết tích. Loại này thân thể cũng là không hợp cách. Ninh Thư không hy vọng chế da khô, lầu trên người có đủ loại vết tích. Tốt nhất là xinh đẹp, trên người không có vết thương, hoàn mỹ, dạng này khô lâu mới tốt xem, mới mi thanh mục tú. Đến lúc đó hấp thu công đức, khẳng định bóng loáng nước trượt, kim quang lóng lánh, nhìn rất đẹp. Ninh Thư dần dần ghét đến khô lâu thẩm mỹ. Khô lâu cũng có thể nhìn rất đẹp, tận lực sáng tạo ra hoàn mỹ khô lâu. Trận chiến tranh này cuối cùng lấy thủ thành một phương thắng lợi. Ninh Thư ẩn thân, đem trước đó cóng đến vừa vặn thi thể thu lại. Trừ ra Ninh Thư, những người khác cũng đang bay nhanh nhặt thi thể. Thoáng một cái đã qua, thi thể đã không thấy tăm hơi. Nhìn thấy người đều sẽ chỉ cho là chính mình con mắt bỏ ra, nhìn thấy chính là ảo giác. Chết nhiều người, nhưng là thi thể thật đúng là không có bao nhiêu là hợp cách. Ninh Thư một đoàn người lại chạy tới kế tiếp chiến đấu địa phương. Thế giới này hiện tại đang đứng ở khắp nơi trên đất khói báo động trạng thái. Quốc gia phân tán, chiến tranh bây giờ cũng là vì về sau thống nhất. Những người này ở đây phía trước chiến đấu, đằng sau nhặt thi thể người. Ninh Thư cảm thấy bởi vì chiến tranh mà chết hợp cách thân thể cũng không nhiều, có lẽ ôn dịch muốn nhiều một chút. Ôn dịch phá hư chính là người tạng, khí cùng làn da, đối xương cốt không có cái gì ảnh hưởng. Liên tiếp quay vòng khá hơn chút vị diện, tìm kiếm thi thể, còn muốn đi qua, sàng chọn, mới có thể chọn lựa ra hợp cách thi thể. Cho dù là những này hợp cách thi thể, còn muốn đem mặt ngoài da thịt loại trừ, loại bỏ đến sạch sẽ, sau đó đem linh hồn dung nhập trong đó. Tại dung nhập thời điểm đau khổ dị thường, lúc này liền muốn thử thách linh hồn tâm trí cùng sự nhẫn nại. Nếu như không chịu đựng nổi, vậy thật chết. Cho nên thì cốt còn thiếu rất nhiều. Ninh Thư thừa dịp có những này quân đội hỗ trợ, tận lực tìm thêm một ít vị diện, nhiều như vậy vị diện, coi như một cái vị diện chỉ có 10 cái hợp cách thi cốt, như vậy lớn cơ số, cũng có thể thu tập được rất nhiều thi thể. Nhiệm vụ cái gì trước không làm, trước tiên đem khô lâu chuyện này giải quyết, ít nhất phải thí nghiệm một lần nhìn xem kết quả. 2 cái vãng sinh trí, không có khô lâu đối phó ách thú, chẳng lẽ muốn nàng đi đối phó nhiều như vậy hôi thối ô nhiễm linh hồn ách thú sao? Mấu chốt kia là nàng luân hồi thế giới nha. Nàng không quan tâm ai quan tâm, quan hệ đến chính mình thế giới. Ninh Thư nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Mặc Minh hướng Ninh Thư hỏi, người cần bao nhiêu thi cốt? Nói số, người thi cốt rất nhiều. Mỗi cái vị diện, mỗi phút mỗi giây đều có chết đi. Hết chương.